Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bình tĩnh lại một chút, Lục Dạ An mở điện thoại ra lần nữa, tìm số của Giang Tùy trong danh bạ, rồi gọi đi vốn dĩ muốn nhân cơ hội này hỏi thăm tình hình của Giang Tùy. Nhưng điện thoại đổ chuông mấy hồi, chỉ có một giọng nữ máy móc lạnh lùng vang lên. Số thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Chiều tối, bầu trời được nhuộm thành một màu tím hồng dịu dàng bởi dáng chiều. Sau giờ làm, nhà hát người ra người vào tấp nập, không ít ánh mắt đổ dồn về chiếc xe chuyên dụng ở góc. Cửa xe đóng chặt, điều hòa trong xe bật thấp, cửa thoát gió phát ra tiếng vo ve nhỏ, như một con ve sầu bị nhốt trong lồng sắt. Giang Tùy cuộn mình trên ghế, tiện tay ném chiếc điện thoại vừa tắt máy sang một bên, vỏ kim loại va vào cạnh bàn, phát ra âm thanh giòn tan. Cô vươn người ra sau, xương bả vai ưỡn lên tựa vào lưng ghế, như một chú mèo tắm nắng no nê, trong cổ họng bật ra tiếng thở dài mãn nguyện. Chậc, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Hot search vừa bùng nổ, điện thoại của Giang Tùy cũng lập tức bị làm cho nổ tung. Các phóng viên giải trí không biết lấy số của cô từ đâu ra, đều cố gắng thăm dò thông tin độc quyền từ cô. Khâu Tầm cúi người lấy một chai nước khoáng từ tủ lạnh mini trong xe, vặn nắp chai đưa đến trước mặt cô. Cứ tắt máy như vậy sao? Nhỡ bỏ lỡ tin tức quan trọng thì sao? Giang Tùy ngẩng đầu uống một ngụm nước, nghe vậy nheo mắt lại, khóe miệng nở nụ cười bất lực. Mở máy cũng bỏ lỡ thôi, điện thoại oanh tạc tới tấp, cái gì cần lọt vẫn sẽ lọt, chi bằng cứ để nó nghỉ ngơi, tai được yên tĩnh. Ngoài cửa sổ xe, tiếng ồn ào của đoàn làm phim sau giờ làm mơ hồ vọng vào. Khâu Tầm ngồi đối diện cô, ngón tay vô thức xoắn vào dây túi vải bố. Giữa hai lông mày nhíu lại một nếp nhỏ. Làn sóng dư luận lần này quá dữ rồi, hot search dính chặt hơn keo 502, chắc chắn có người đang dốc hết sức để đẩy. Đúng vậy, Giang Tùy nhìn ra cảnh vật ngoài cửa sổ, đầu ngón tay gõ nhịp trên chai nhựa lạnh lẽo, phát ra tiếng cộp cộp, trầm đục, còn cụ thể kẻ chủ mưu đằng sau là ai, e là phải nhờ chị Phan điều tra thêm rồi. Cô đột nhiên ngừng gõ, xòe lòng bàn tay về phía Khâu Tầm. Cho tôi mượn điện thoại, phải gọi cho chị Phan báo một tiếng. Khâu Tầm lập tức cúi đầu lục túi, trong túi vải bố không có nhiều đồ. Điện thoại nhanh chóng được cô ấy tìm thấy, mở khóa rồi đưa cho Giang Tùy. Đầu ngón tay Giang Tùy lướt qua danh bạ, khi bấm số tiện tay bật loa ngoài. Chưa đầy vài giây điện thoại đã kết nối, Giang Tùy đi thẳng vào vấn đề. Chuyện trên hot search chị biết rồi chứ? Tiếng, cạch, của bật lửa vang lên. Phan Kha dường như đã châm một điếu thuốc. Đương nhiên biết rồi, tôi đang gấp rút liên hệ các tài khoản marketing đây. Chờ phương án PA được chốt, sẽ cho họ hợp tác với chúng ta đăng video, giúp chúng ta làm rõ. Giang Tùy đổi tư thế ngồi, một chân cong lên đạp vào mép ghế, giọng nói lười biếng như tư thế ngồi. Đoạn video của paparazzi là tin cũ từ tháng trước, quay được cũng không thấy gửi cho chúng ta đòi tiền. Im hơi lặng tiếng giữ đến bây giờ đột nhiên tung ra. Lại còn chọn đúng lúc phá kén đang hot nhất, khán giả xem đang say mê nhất, e là có người đứng sau rồi. Phan Kha cười lạnh một tiếng, giọng nói trầm hơn. Tôi cũng nghĩ vậy, chỉ là điều tra kẻ chủ mưu đằng sau cần chút thời gian. Nhưng làn gió này thổi mạnh như vậy, ngoài người châm lửa, chắc chắn còn không ít kẻ đang lén lút đổ thêm dầu vào lửa. Cách chương.